Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1717, chương 48. Ác chiến San Francisco, 2-1, liên tục cùng vài cái Bắc Mỹ bên này cao trung đá thi đấu. Xây đô cao trung tiểu đồng bọn đều cảm giác thấy hơi mất hứng một lúc mới bắt đầu. Bọn họ còn không rõ vì sao cho rằng đúng là bọn họ thực lực của chính mình quá cao, cho nên mới có thể chà đạp những này đối thủ. Sau đó sau khi nghe ngóng mới biết, căn bản là không phải chuyện như vậy. Bắc Mỹ bên này chuyên nghiệp trường học, bản thân liền không muốn cùng xây đô cao trung đá thi đấu, bởi vì bọn họ bản thân giải thi đấu cũng nhanh bắt đầu rồi, liền những kia cao trung hàng đầu trường học cũng không muốn vào lúc này chạm đảo quốc vương giả. Bọn họ tuyển thủ còn đều biệt dùng sức, ở chính thức thi đấu bên trong một tiếng hót lên làm kinh người tốt cá chép dược long môn, thoát thai hoán cốt. Ở loại này thời cơ cùng xây đô cao trung đánh một trận giao lưu thi đấu, có thể hay không thắng chưa biết, quan trọng nhất chính là loại này công khai tài nghệ cao quyết đấu, thế tất sẽ tiết lộ bọn họ tình báo của chính mình. Bắc Mỹ bên này tình báo chiến so với đảo quốc bên kia là một chút đều không kém. Mạng lưới hóa thời đại chính là từ nhân gia nơi này bắt đầu, hay là ở một số đặc biệt lĩnh vực bọn họ phát triển không bằng những nơi khác. Nói thí dụ như di động thanh toán, toàn cục theo quản lý các loại, thế nhưng tuyệt đại đa số mạng lưới ứng dụng đều là nhân gia chơi. Còn lại đây là một cái mạng lưới hóa độ cao trong suốt quốc gia, một ít tên lợi hại, thậm chí cũng không cần ngươi hiện trường trực tiếp, hắn là có thể thuyên chuyển hiện trường máy thu hình, trực tiếp đem cuộc tranh tài này cho đập xuống đến ủng. Có loại kỹ thuật này còn không phải một cái, hai cái, hầu như mỗi cái trường học đều có nhân tài như vậy. Cho tới nói như thế làm vi không trái pháp luật, vậy thì khá là khôi hài. Chỉ cần không xâm nhập Nhà Trắng hoặc là ngân hàng hệ thống, đánh cắp người khác lợi ích để bản thân sử dụng thiên tài quản ngươi đây. Ở này cái quốc gia bên trong, coi như là tìm cảnh sát hỗ trợ, vậy cũng là phải cho tiền mặt. Có người đem nơi này hình dung thành nhân gian thiên đường, thực sự cầu thị rằng, nó xác thực có đạo lý riêng của nó. Thế nhưng có một câu nói, những người kia có thể không có nói cho ngươi biết nơi này là nhân gian thiên đường không có sai, nhưng chỉ nhằm vào những người có tiền kia tới nói xả xa. Nói tiếp xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn, sau đó bọn họ cũng cân nhắc qua ý vị đến rồi. Hợp Bắc Mỹ hội giao lưu nói thật dễ nghe, tình huống chân thực hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Bọn họ đối thủ đều là này cái quốc gia nhị lưu một ít cao trung đội ngũ, thậm chí rất nhiều ở tại bọn hắn các châu đều không phải hàng đầu. Càng không cần phải nói đặt ở này cái quốc gia đội Texas đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng có người nói bản thân bọn họ cũng tồn tại rất lớn vấn đề. Cái thứ nhất là tuyển thủ hiện tại trạng thái không tốt lắm, thứ hai là bởi vì đào góc nguyên nhân, toàn bộ đội bóng hiện tại lòng người tan rã. Nhân ra cùng xây đô cao trung đá thi đấu là căn cứ nắm lấy ngựa chết làm ngựa sống, tinh thần lúc này mới cố hết sức. Mà ngoại trừ cái kia một hồi ở ngoài, cái khác thi đấu đối với xây đô cao trung bóng chày đội trình độ này đội ngũ tới nói, ép căn bản không hề ý nghĩa nha. Cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, bao nhiêu vẫn có chút tác dụng. Tối thiểu cho Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ cung cấp một chút tham khảo để bọn họ rõ ràng ai càng thích hợp ở lại đội một trong đội ngũ. Liền như vậy ngơ ngơ ngác ngác đánh chừng mấy ngày thi đấu, đến hôm nay cuối cùng cũng coi như là nghênh đón màn kịch quan trọng. Sau đó ba cuộc tranh tài, một hồi so với một hồi gian nan. Bọn họ cuộc so tài thứ nhất đối tượng là tạm thời ở Bắc Mỹ xếp hạng đệ 21 San Francisco. Có người nói cái này đội bóng cùng xây đô cao trung đánh giao lưu thi đấu, mục đích gì cũng là phi thường không thuần túy. Bọn họ cùng trước đội Texas như thế, bản thân gặp phải rất nhiều vấn đề, vào lúc này cũng không có biện pháp, lo lắng nói muốn bảo lưu thực lực, không cho đối thủ thăm dò đến chính mình nội tình. Bọn họ nhiệm vụ trọng yếu nhất là mau chóng đem đội bóng chỉnh hợp thành một thể thống nhất, sau đó tốt hình thành sức chiến đấu, cũng chỉ có như vậy hàng đầu đội bóng mới sẽ đối với cùng xây đô cao trung đánh giao lưu thi đấu cảm thấy hứng thú, cái khác đội bóng, trừ phi Robert vung vẩy chi phiếu đập tới, bằng không là căn bản không thể để bọn họ cùng xây đô đá thi đấu cùng Dream Team trận đấu kia. Chính là như vậy Robert mở ra đối phương không có cách nào từ chối giá cả. Lúc này mới thúc đẩy này một hồi giao lưu thi đấu có thể như vậy một nhánh đội bóng hành. Hết thảy đội bóng đều lời nói như vậy, coi như Robert từ đảo quốc người trên người nổ ra không ít mỡ, cũng không thể nào làm được, dù sao nhân gia bỏ tiền cũng không phải thật ngốc. Nhân gia chung quy phải cảm giác hắn phần này tiền trì, mới sẽ cầm trong tay tiền mặt móc ra nói, thí dụ như xây đô cao trung cùng Bắc Mỹ Dream Team thi đấu. Hai cái quốc gia người thứ nhất, cường cường va chạm này đương nhiên là có lẫn lộn giá trị cùng cái khác khu vực thi đấu. Có như vậy lẫn lộn giá trị sao? Đùa giỡn, cùng ngày buổi sáng, xây đô cao trung liền chạy tới San Francisco, cùng San Francisco đội ngũ đá thi đấu bắt đầu trước. Kataoha huấn luyện viên phi thường hiếm thấy cho các bạn nhỏ cổ vũ sĩ khí trước cùng những kia phổ thông cao trung đá thi đấu. Liền ngay cả Kataoka huấn luyện viên đều chẳng muốn phí lời, dựa vào thay thế bổ sung đều có thể thắng đối thủ, hắn còn có cái gì tốt nói. Hiện tại cuộc tranh tài này không giống nhau, tối thiểu San Francisco là một nhánh chuyên nghiệp đội ngũ, cứ việc từ Bắc Mỹ bên này xếp hạng cũng không cao lắm, đều xếp tới 20 có hơn, nhưng như thế nào đi nữa nói, nhân gia cũng là chuyên nghiệp, với bọn hắn trước những kia nghiệp dư đối thủ hoàn toàn không phải một cái trọng lượng cấp, chúng ta cũng không có quá nhiều tình báo. Mọi người muốn tùy cơ ứng biến, quán triệt các ngươi ở xây đô cao trung bóng chày đội sở học đến tất cả, vững vàng đem đối phương kéo dài tới chúng ta tiết tấu bên trong, sau đó tìm tới sơ hở của đối phương, đem một lần đánh tan. Mặc kệ là lúc nào, chỉ cần là Kataoka huấn luyện viên diễn thuyết, vĩnh viễn là như vậy dõng dạc, các bạn nhỏ bị hắn nói óc tử đều sôi trào, nhưng không thể không nói. Kataoka ở đầu độc lòng người phương diện này, đúng là có một bộ nguyên bản, bởi vì gần nhất này mấy cuộc tranh tài, xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn cùng Kataoka huấn luyện viên có như vậy tí xíu mâu thuẫn, dù sao cái tên này lão kìm nén xấu, trước tiên cử đi thay thế bổ sung, muốn cho xây đô cao trung ăn cái biệt, coi như rõ ràng phương thuốc dân gian huấn luyện viên trong lòng có hắn dự định, các bạn nhỏ cũng rất khó tiếp thu thất bại, có một số việc rõ ràng là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác. Xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn hiện đang đối mặt chính là như vậy tình cảnh. Bọn họ không phải không hiểu Kataoka huấn luyện viên khổ tâm, cũng rõ ràng Kataoka làm như thế đối với đội bóng sẽ mới có lợi, nhưng là để bọn họ cam tâm tình nguyện đem tới tay thắng lợi chắp tay nhường ra đi, chuyện này là tuyệt đối không thể có thể, đặc biệt là đối với những kia lên cuộc tranh tài thay thế bổ sung tuyển thủ tới nói, thật vất vả mò đến lên sân cơ hội, để bọn họ sẽ đánh một trận thất bại thi đấu. Sao có thể có chuyện đó? Càng không cần phải nói là cho chủ lực những tên kia làm đá kê chân xây đô cao trung thay thế bổ sung cùng thay phiên chủ lực, có thể không có một người an tâm đồng ý ở lại chính mình vị trí lên, bọn họ đều là biệt dùng sức muốn đem xây đô cao trung chủ lực cho kéo xuống ngựa, để như vậy bọn họ đi cho đội một chủ lực làm đá kê chân, quả thực mơ hão. Cho nên mới có trước 5 chiến 5 thắng. Đối với này, Kataoka huấn luyện viên cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể dựa theo việc của mình an bài trước tốt sách lược, tiếp tục tiến hành ở hôm nay trong trận đấu này. Kataoka huấn luyện viên hiếm thấy lương tâm, phát hiện không có vừa bắt đầu liền đem hết thảy thay thế bổ sung tất cả đều cho phái ra đi, hắn kỳ thực cũng không ngốc. Cùng loại này đối thủ đá thi đấu, nếu như xây đô cao trung sẽ đem hết thảy thay thế bổ sung cho phái ra đi. Cái kia chính là mình tìm ngược hắn cử đi xây đô cao trung hơn nửa chủ lực khu nghỉ ngơi bên trong. Chỉ để lại Sawamura Kataoka huấn luyện viên nguyên bản dự định. Cũng không có triệt để bỏ đi, chỉ có điều là thích hợp làm ra một chút điều chỉnh thế nhưng bản chất vẫn là không đổi, hắn muốn nhìn một chút ở Sawamura Aizun không lên tràng tình huống. Những này tuyển thủ đến tột cùng có thế nào phát huy? Seido cao trung còn có thể duy trì bao nhiêu sức chiến đấu? Ý nghĩ là rất tốt đẹp, hiện thực nhưng có chút tàn khốc, làm starting pitcher Vương Tỳ vừa bắt đầu liền làm mất điểm lúc trước thi đấu bên trong. Bao quát trước cùng đội Texas thi đấu bên trong, Vương Tỳ biểu hiện đều là không sai. Kataoka huấn luyện viên đối với người mới này cũng có rất lớn chờ mong, hắn vạn lần không ngờ. Chính là cái này bị hắn chờ mong người mới, vừa bắt đầu lên sân liền cho hắn gây hỏa, binh. Bị đánh ra đi màu trắng tiểu cầu, cao cao bay lên. Vẫn bay ra sân bóng trên batter box một cái bụ bẫm thịt đôn bóng người. Xem thường lau một cái mũi mũi vảnh lên trời nhìn xây đô cao trung các tuyển thủ. Chạy lên batter box catcher vị trí Miyuki. Cả người đều choáng váng. Vương Tỳ này ấy một cầu. Tuy nói hơi hơi có như vậy một điểm hơi cao nhưng cũng trên căn bản ném đến hắn vị trí chỉ định. Miyuki vốn cho là trước mắt cái này bụ bẫm đối thủ hẳn là điển hình sức mạnh kia hình batter, ở kỹ xảo phương diện khẳng định không đủ khả năng, không nghĩ tới chân chính giao thủ thời điểm hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Đối phương tuy rằng mập mạp như lợn nhưng đánh bóng kỹ xảo một chút đều không kém, dù cho là xảo quyệt vị trí breaking ball hắn cũng có thể dựa vào chính mình tinh diệu vung chày đem cầu mạnh mẽ đỗi đi ra ngoài, hơn nữa nhìn lên đối phương vung chày hoàn toàn không có kết cấu, có thể nói hắn chính là đơn giản vung lên trong tay mình chày, sau đó cầu liền bay ra ngoài, đơn giản thô bạo mạnh mẽ. Người này chính là San Francisco tiên phong, người đưa biệt hiệu kim cương batter Seido cao trung khu nghỉ. Người bên trong Sawamura vô cùng cảm khái sờ sờ mũi của chính mình, so với đảo quốc bên kia, hắn ở đây nhìn thấy người quen càng nhiều, trước mắt cái này mập heo chính là một người trong đó, là vàng đều sẽ phát sáng. Trước mắt cái này mập heo, tuy rằng ở tiến vào Major League trong quá trình khúc chiết vô số nhưng cuối cùng vẫn là trở thành phi thường ưu tú batter ở Major League đánh bóng thành tích đứng hàng đầu. Đồng thời đoạn batter bên trong, hắn homer run mấy tên liệt năm vị trí đầu liền, ngay cả Sawamura Aizun kiếp trước thời điểm cũng không thiếu ở cái tên này trong tay ăn quả đắng, sau đó mọi người lẫn nhau nhận thức. Sawamura Aizun còn chuyên môn tìm cơ hội hỏi hắn, người này đánh bóng xem ra không có chương pháp gì, làm sao luôn có thể bắt được cái kia viên cầu đây? Lúc đó này mập heo đưa ra trả lời, suýt chút nữa không đem Sawamura cho tức chết, ha ha. Cũng không bao nhiêu bản lĩnh, chỉ là có chút thiên phú. Thực sự là một chút đều không khiêm tốn. Sau đó Sawamura cũng học được câu nói này, thường thường nắm câu nói này làm chính mình thiền ngoài miệng, kim cương. Anix. Trước Sawamura cũng không biết, cái tên này dĩ nhiên là San Francisco tuyển thủ thi đấu vừa bắt đầu liền làm mất đi homer run. Điểm cũng 1-0, lạc hậu đối thủ một điểm liên tiếp đánh mấy chàng ung dung thi đấu Seido các bạn nhỏ. Trong lúc nhất thời còn thật không có cách nào thích ứng tình huống như vậy, bọn họ làm sao mơ mơ hồ. Hồ liền lạc hậu cơ chứ. Ở sau đó thi đấu trong quá trình, Seido cao trung bóng chày đội những này tiểu đồng bọn đột nhiên liền bạo phát liên tục mấy chàng thắng lợi. Seido tuyển thủ không thể tránh khỏi dưỡng ra mấy phần ngạo khí, bọn họ không cảm thấy liền đem đối thủ xem là gà đất chó xanh, bây giờ bị gà đất chó xanh một trận truy cắn, làm cho vô cùng chật vật, bọn họ làm sao có khả năng giảng hòa. Vì lẽ đó ở sau đó thi đấu trong quá trình, các bạn nhỏ bạo phát, bọn họ bạo phát tốc độ cực kỳ nhanh. Để đối thủ 10 phân không ứng phó kịp cũng làm cho khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka cùng Ochiai. Huấn luyện viên, trong lúc nhất thời không rõ vì sao Seido tuyệt đại đa số chủ lực đều ở đây tình huống. Coi như Sawamura đang ngồi nghỉ trên ghế nghỉ ngơi, đội bóng thực lực cũng là không kém chút nào kéo dài tới Koshien bên trong. Bọn họ cũng là thực lực phi thường cao một nhánh đội bóng, tuy rằng không hẳn có thể thắng dưới vương giả tên gọi, trở thành toàn quốc thứ nhất thế, nhưng cùng cái khác hào môn đội bóng tranh đấu là tuyệt đối không đến nỗi thua kém San Francisco ở Bắc Mỹ bên này, địa vị cũng là gần như tương đương với đảo quốc bên kia. Koshien 32 mạnh, nhiều lắm cũng chính là 16 cường địa vị khả năng, bởi vì hai bên thực lực chênh lệch. Chân thực so sánh sẽ có một ít sai lệch, nhưng coi như có sai lệch, cũng sai lệch đến sẽ không quá xa làm Seido cao trung tuyển thủ thừa thế xông lên thời điểm. Muốn dựa vào thực lực như vậy đội bóng ngăn cản Seido cao trung vẫn tương đối khó khăn, vì lẽ đó. Ở làm mất đi một nhánh Homerun sau khi, Vương Tý rất nhanh liền ổn định cục diện, cũng thuận lợi bắt ba ao, để Vương Tý khá là bất ngờ chính là hắn vốn cho là bên này tiên phong batter đều như vậy mạnh, làm đập thứ tư batter nên càng mạnh hơn mới đúng, nhưng chân chính quyết đấu thời điểm hắn mới phát hiện căn bản là không phải như vậy một chuyện. San Francisco bên này mạnh nhất nên chính là bọn họ tiên phong, cái khác batter cùng cái kia tiên phong đánh tới đến rõ ràng liền không cùng đẳng cấp, liền ngay cả San Francisco bên này đập thứ tư cũng giống như vậy, với là phi thường nhanh. Vương Tý liền thuận lợi bắt ba ao ba ao, công thủ trao đổi sau đó liền đến Seido cao trung bên này tiến công, song phương ngươi đến ta đánh, giao thủ hai cái hiệp, kết quả điểm số vẫn là 1-0. Seido cao trung không thể từ trong tay đối phương chiếm đến bất kỳ tiện nghi, đối phương cũng không có thể từ Seido bên này tìm tới cái gì cơ hội đột phá một phen. Sau khi giao thủ, dĩ nhiên đánh cái thế lực ngang nhau, sau đó liền đến phiên song phương hiệp thứ ba. Hiệp thứ ba vừa bắt đầu, Kataoka huấn luyện viên liền thay đổi người, hắn không muốn để cho Vương Tý cùng Anix giao thủ lần thứ hai. Anix đánh bóng thực sự là quá không giống người thường, liền ngay cả Kataoka đều không thể không kiêng kỵ, vì lẽ đó hắn mới vào lúc này cử đi Furuya Satoru. Dù sao so với Vương Tý, Furuya Satoru ném bóng không thể nghi ngờ sẽ làm hắn cảm giác an tâm nhiều lắm. Từ trước bọn họ đánh cái kia mấy chàng giao lưu thi đấu lên, cũng rất dễ dàng liền có thể nhìn ra điểm này. Furuya Satoru tốc độ bóng quá nhanh, điểm này không riêng đảo quốc batter khó có thể thích ứng, Bắc Mỹ bên này tuyển thủ cũng giống như vậy. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.